Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 892, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 892 Lục Kiều Sam chấn động mạnh mẽ, dây thần kinh trên mặt hung hăng co rút, anh nhanh đang nói gì vậy? Tại sao tôi một chút cũng nghe không hiểu? Tần Nhân Thiên đứng lên, đi tới bên giường, hơi hơi cúi người, giọng nói hung ác nham hiểm truyền đến. Muốn tôi nhắc nhở cô không? 7 năm trước, anh ta còn chưa nói xong đã bị Lục Kiều Sam hoảng sợ ngắt lời. Anh đừng có nói bậy, chuyện kia không có một chút quan hệ nào với tôi hết. Không cần che đậy nữa, tôi đã điều tra rõ ràng rồi. Trong con người sâu hút của Tần Nhân Thiên hiện lên một tia sát ý làm cho cô ta giật thót dùng mình một cái. Anh khôi phục trí nhớ rồi. Tôi đã nhớ ra tất cả rồi, từng chuyện một. Anh ta cầm lấy điều khiển từ xa trên bàn, nhẹ nhàng ấn một cái, TV LCD trên vách tường liền mở ra. Cô ta cùng 3 gã đàn ông quấn cùng một chỗ. Không, tiếng hét kinh hoàng của cô ta vang vọng 4 phía, ngũ quan xinh đẹp vô cùng dữ tợn, đôi mắt đỏ như máu. Tần Nhân Thiên, anh xóa đi cho tôi, xóa đi. Nếu để những hình ảnh này lọt vào tầm mắt của người nhà họ Lục, không đem cô ta đi dìm sông mới lạ. Tần Nhân Thiên lạnh lùng cười. Đây là quà tân hôn tôi tặng cô. Lục Kiều Sam cầm lấy cái ly trên tủ đầu giường, ném về phía TV. Choang, một tiếng, màn hình TV vỡ vụn, nhưng hình ảnh vẫn còn tiếp tục phát. Cô ta thở hổn hển, không thèm mặc quần áo, trực tiếp nhảy lên, túm lấy TV đập xuống đất, TV trực tiếp vỡ nát, lóe ra tia lửa. Tần Nhân Thiên, anh muốn hủy hoại tôi sao? Tôi chỉ là gậy ông đập lưng ông thôi. Giọng điệu của Tần Nhân Thiên lạnh như băng, không có một tia độ ấm. Nhưng mà cô yên tâm đi, không tới lúc cần thiết tôi sẽ không lấy thứ này ra. Tôi phải từ từ chơi với cô, cứ như vậy phá hủy cô thì quá hời cho cô rồi. Tần Nhân Thiên, đồ khốn khiếp, nếu anh thả video ra ngoài, tôi sẽ đồng quy vu tận với anh, mọi người cùng nhau xuống địa ngục là được. Cô ta chửi ầm lên, tức đến phổi cũng nứt ra. Tôi đã xuống địa ngục một lần rồi, còn chơi rất vui, cô cũng chậm rãi thưởng thức tư vị này đi, tôi tin tưởng cô cũng sẽ thích. Tần Nhân Thiên từ trên sofa đứng dậy, cười to bước ra ngoài, tiếng cười kia phóng túng bất kham, lại âm lãnh vô cùng, một lúc lâu sau vẫn còn quanh quẩn trong phòng. Lục Kiều Sam sắp tức điên rồi, chỉ có thể đập đồ để trút giận, cô ta đem tất cả những đồ đang có trong phòng đều đập xuống đất. Đập tan, cô ta đem tức giận tràn đầy trong lòng chuyển lên người Hy Nguyệt. Đều là con khốn này làm hại, nếu cô ta không cấu kết với Tần Nhân Thiên, tất cả những chuyện này sẽ không phát sinh. Cô ta cũng không bị Tần Nhân Thiên căm hận, cô ta muốn Hy Nguyệt chết, làm cho cô sinh non, một xác hai mệnh. Hôn lễ của Lục Kiều Sam cử hành ở Sydney, tất cả nhà hát lớn đều bị bao trọn, náo nhiệt vô cùng, giống như công chúa xuất giá vậy. Hy Nguyệt và Lục Lãnh Phong không đi, Hy Nguyệt mang thai không thích hợp ngồi máy bay. Lục Lãnh Phong đương nhiên phải chăm sóc bên cạnh cô. Hứa Nhã Thanh còn ở châu Âu, anh ta không phải không muốn trở về, mà là đang trốn tránh. Tin tức cô mang thai đối với anh ta mà nói giống như sét đánh bên tai, là một cái đả kích nặng nề. Cách chương.